Nhân tình 2, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác quản gia nói, anh là con trai trưởng cần có người nối dõi mà để có người nối dõi thì cần phải sinh con. Ban đầu, anh không hiểu vì sao mình phải làm như vậy. Nhưng bác quản gia có bảo, chỉ khi sinh được con vợ anh mới không bị mắng. Bản thân anh biết mình ngốc, không được mọi người tôn trọng, ngay cả mẹ cũng ghét bỏ anh. Trong nhà, ngoài bố ra chỉ có Nhã Ân luôn dịu dàng, yêu thương anh. Có điều, do mẹ ghét anh nên ghét lây sang cô. Anh để ý, mỗi lần cô làm gì mẹ đều trách mắng dù chuyện đó đúng hay sai. Anh muốn bảo vệ cô nhưng sau những lần bảo vệ ấy mẹ đều ghét cô thêm. Anh thương cô, không muốn để cô khổ nên mới thúc giục chuyện sinh con theo lời bác quản gia. Rồi cuối cùng vẫn là công cốc. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, cô nén tiếng thở dài, mong rằng sau lời giải thích này anh có thể hiểu rõ hơn. Phong, chúng ta nhất định sẽ có con. Nghe vậy, anh ngẩng đầu vẻ mặt hớn hở nhìn cô. Thật hả? Thật, chỉ cần anh đợi thêm một thời gian. Có phải vợ sợ đau nên mới không dám sinh con, đúng không? Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh xem trên TV ấy, mấy người mang bầu bụng họ to như thế này này, đi lại khó khăn trông nặng nhọc lắm. Anh vừa nói vừa lấy tay minh họa những gì mình biết. Gương mặt hiện lên vẻ thích thú giống như một cậu nhóc đang vui vẻ tường thuật lại mọi thứ. Cô chăm chú nhìn anh, rồi đáp lại, anh biết họ mang thai khó khăn như vậy. Sao còn bắt em sinh con? Không lẽ, anh không thương em nữa? Anh ghét em rồi. Đôi mắt to tròn của Nhã Ân ngấn lệ, mi mắt dần rủ xuống tỏ vẻ buồn bã. Vương Đình Phong vội nắm tay vợ mình, anh lắc đầu vội vàng giải thích, không phải, anh thương vợ mà, anh không bắt vợ sinh con nữa. Vợ đừng buồn, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mờ u bàn tay cô, truyền đến nơi ấy một hơi ấm lạ thường. Nhã Ân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì anh cũng chịu từ bỏ suy nghĩ sinh con. Dùng lời lẽ để thuyết phục một người ngốc hiểu ra vấn đề thật khó. Cũng may anh còn thương cô nên mới dễ dàng như vậy. Trong đầu cô bất chợt nhớ đến cảnh tượng khi nãy. Nhớ đến cảnh chồng mình chạm môi người con gái khác. Mới chỉ thoáng cô, lòng cô đã nóng ran, tâm trạng dần cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn anh, không còn ánh mắt trìu mến, ngược lại còn vô cùng nghiêm nghị. Vương Đình Phong. Anh giật mình bởi đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng gọi tên anh như vậy. Trong đầu, bao suy nghĩ miên man dần xuất hiện, liệu có phải anh đã làm sai gì đó nên cô mới không vui. Yết hầu di chuyển lên xuống một cách chậm rãi. Anh dè dặt hỏi, có, chuyện gì sao? Cô không vòng vo như trước mà đi thẳng vào vấn đề. Em không muốn anh thân mật với cô thư ký kia, đặc biệt là hành động khi nãy. Tại sao? Anh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô đáp lại. Cô thư ký kia tốt bụng mà. Tốt bụng gì chứ? Hành động hai người vừa làm khi nãy chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Vương Đình Phong chỉ nghe, không đáp. Anh trầm ngâm suy tư chuyện gì đó khá lâu. Phải mất đến một lúc sau mới đáp lại. Hành động chỉ dành cho những người yêu nhau. Vậy là cô thư ký có tình cảm với anh rồi. Anh có nên đáp lại tình cảm của cô ấy không nhỉ? Anh có nên đáp lại tình cảm của cô ấy không? Câu hỏi của anh ngây ngô đến phát bực. Cô nghe xong chỉ biết cười khổ nhất thời không nói được lời nào. Cách chương.